Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 815, biện luận. Trong núi một ngọn cây cọng cỏ, đối với Trương Dịch tới nói đều là như thế mới lạ. Tuy nhiên hắn nhà cũng là nông thôn, nhưng là giống loài cũng không giống vùng núi như vậy phức tạp. Chủ yếu nhất là không khí thật tươi mát cực kỳ. Phảng phất là dùng tinh mật nhất loại bỏ lưới, cẩn thận loại bỏ một lần. Đem tất cả trần thế huyên náo đều loại bỏ sạch sẽ mới xả ra tại sơn lâm bên trong. Trương Dịch dẫm lên leo núi dày. Một bên đi lên phía trước, một bên cảm thán thiên nhiên mỹ hảo. Xinh đẹp như vậy hoàn cảnh. Thế nhưng là thành thị bên trong người mong muốn mà không thể thành đó a. Lý Tử Khê nghe được câu này, cười nói một câu. Người người đều chỉ có thấy được nơi khác mỹ hảo, lại quên chính mình thân ở hạnh phúc bên trong. Đường đường toàn quốc thủ phú vậy mà lại hâm mộ loại này xa xôi sơn thôn sinh hoạt. Thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Dịch mỉm cười hỏi, vì sao lại cảm giác được ngoài ý muốn đâu? Người sống trên thế giới này vốn chính là cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Người nào nói, không có cách nào. Lý Tử Khê quật cường nhếch miệng, người dưỡng một đầu sẽ bắt cá gấu không phải tốt sao? Ha ha ha, Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng nàng quá nhiều tranh luận. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới trong núi một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Lý Tử Khê lúc này để bọn nhỏ ở chỗ này dựng trại đóng quân. Bởi vì tới gần nguồn nước địa phương mới thuận tiện bọn họ đợi chút nữa nấu cơm dã ngoại. Bọn nhỏ nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô lấy. Không cần người như thế nào phân phó. Cái kia bắt cá chạy tới bắt cá. Nên đi trong rừng tìm củi khô tìm củi khô. Đối với từ nhỏ đã tại trong núi rừng lớn lên bọn họ tới nói. Loại chuyện này quả thực cũng đã là bình thường như ăn cơm. Trương Dịch nhìn đến một đám nam hài tử cởi áo ra. Cuốn lên ống quần xuống sông mò cá. Chính mình cũng là nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cũng cởi vớ dày. Đi vào thanh tịnh dòng suối nhỏ bên trong cùng bọn họ cùng một chỗ bắt cá chơi. Trương lão bản, người sẽ bắt cá không? Bên cạnh mấy cái đen gầy tiểu tử cười hì hì nhìn qua Trương Dịch. Lộ ra một miệng rõ ràng răng. Trương Dịch miệng nhếch lên. Ta bắt cá kỹ thuật cũng là đánh nhỏ thì luyện ra được. Đừng nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng. Trước kia cũng là trong thôn kiện tướng bơi lội. Cũng là mỗi lần bơi lội trở về cũng dễ dàng bị. Mẫu thân cầm lấy điều cây chổi đuổi theo cái mông đánh. Vậy chúng ta so tài một chút đi. Xem ai tóm đến nhiều. Trương Dịch vui vẻ ứng chiến. Tốt, so thì so, ai sợ ai a? Trở lại thiên nhiên về sau. Trương Dịch cũng là trở về thiên tính của mình. Nam nhân đến chết là thiếu niên mà. Nhất là đối với bắt cá loại chuyện này. 80 tuổi lão đại gia đều khó mà kháng cự loại này dụ hoặc. Cho nên Trương Dịch vén tay áo lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dòng nước bên trong động tĩnh. Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm con cá tung tích. Lý Tử Khê cùng Lâm Vũ Hàm là nữ hài tử. Tự nhiên là không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống nước mò cá. Sau đó thì phụ trách ở một bên nhóm lửa. Cùng bảo hộ các học sinh an toàn. Nói là bảo vệ học sinh. Trên thực tế làm theo đại sơn bên ngoài tới chỗ này nữ đại học sinh. Các nàng thương thương còn cần ỉ lại những thứ này địa phương oa oa. Nói thí dụ như đào măng, kiếm lâm sản, các nàng cũng không có cái kia kỹ xảo. Nhưng nhìn đến Trương Dịch đường đường toàn quốc thủ phú đều không để ý hình tượng bắt cá đi. Hai cái nữ hài tử ánh mắt cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lâm Vũ Hàm si ngốc nhìn chằm chằm Trương Dịch anh tuấn bên mặt. Kỳ thật hiện tại như vậy xem xét, hắn hoàn toàn cũng là một cái đại nam hài mà. Hơn nữa còn là có thể lập tức xuất đạo anh tuấn nam nhân. Ai có thể nghĩ tới còn trẻ như vậy anh tuấn nam nhân. Vậy mà lại là quốc gia chúng ta thủ phủ đâu. Nói đến đây, nàng căm giận không bằng phẳng nói. Thượng thiên thật sự là quá không công bằng. Tại sao muốn đem nhiều như vậy ưu điểm tất cả đều phóng tới trên người của một người đàn ông? Cái này khiến nam nhân khác sống thế nào nha? Còn có những cái kia tiếp xúc qua nữ nhân của hắn. chỉ sợ từ nay về sau nhìn thấy nam nhân khác đều sẽ tẻ nhạt vô vị đi. Lý Tử Khê nghe vậy bó lấy tóc của mình. Hắn nào có ngươi nói tốt như vậy a? Nói câu nói này thời điểm, con mắt của nàng không dám đang đối mặt lấy Lâm Vũ Hàm. Bởi vì khi nhìn đến Trương Dịch Anh tuấn gương mặt lúc, kỳ thật tim đập của nàng cũng thật nhanh. Bận rộn một hồi về sau, Trương Dịch vậy mà mất mùa. Ngược lại là bên cạnh mấy cái hắc tiểu tử hạ nước tựa như cá nheo một dạng. Một cái lặn xuống nước vào đi nửa ngày mới lên đến. Trong ngực thì ôm lấy một đầu hàng hóa lớn. Trương Dịch không khỏi cảm khái cười nói. Quả nhiên, lớn tuổi, chơi không lại các ngươi. Không có cách nào a. Hắn đã không phải là tiểu hài tử. Luôn không khả năng ngay trước nhiều như vậy hài tử cùng hai cái nữ lão sư mặt cũng tới cái mình. Trần ra trận, sau đó hướng trong nước lặn a. Đến lúc đó đến cái ướt thân dụ hoặc, nhưng là sẽ dậy hư tiểu hài tử. A, ta thắng rồi. Bắt đến cá mấy cái bé trai nhất thời một mặt hưng phấn giơ lấy tay bên trong cá. Hưng phấn hô lên, thúc thúc, chúng ta thắng ngươi, có ban thưởng gì sao? Một cái cổ linh tinh quái tiểu quỷ đầu chạy đến Trương Dịch trước mặt hỏi. Những hài tử khác cũng lập tức bốn phía, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Đúng a, có hay không khen thưởng a? Trương Dịch trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc đi ra hắn cũng không có khả năng ở trên người mang cái gì đồ ăn vặt loại hình đồ vật a. Đương nhiên là có, bất quá đồ vật quá nhiều. Thúc thúc đặt ở tới địa phương. Chờ sau khi trở về thúc thúc mời các ngươi ăn ăn ngon. Được không? Tốt a. Bọn nhỏ khoái lạc là vô cùng đơn giản. Vừa nghe nói có ăn ngon đồ ăn vặt có thể ăn. Nhất thời cao hứng nhảy hô lên. Ai biết Lý Tử Khê nghe được Trương Dịch lời nói này. Lại sắc mặt không ngờ đi tới. Trương tiên sinh, tâm ý của ngươi thật là tốt. Bất quá, hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn mang đến một số tránh thức vật có giá trị. Mà không phải đồ ăn vặt loại hình. Trương Dịch nhìn lấy thanh lãnh Lý Tử Khê. Nàng tựa hồ vẫn luôn đối mình ôm lấy rất mạnh lòng cảnh giác. Đại khái là cho là hắn đi vào Đại Thanh Sơn là ôm lấy một loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Cái này khiến Trương Dịch vô cùng im lặng. Bất quá nhớ tới Lâm Vũ Hàm nói qua. Trước đó có những cái kia đi tới nơi này giả từ thiện. Chỉ là vì bầy đập người. Hắn cũng có chút minh bạch Lý Tử Khê vì sao đề phòng tâm lý nặng như vậy. Vậy ngươi cảm thấy ta cần phải cho bọn hắn cái gì mới tốt đâu? Chỉ là một chút đồ ăn vặt mà thôi. Không có vấn đề lớn lao gì đi. Lý Tử Khê cũng rất quật cường nói ra. Bởi vì bọn hắn cần không phải đồ ăn vặt. Mà chính là sách vở. Văn phòng phẩm những thứ này có thể giúp bọn hắn thoát khỏi vận mệnh. Đi ra đại sơn đồ vật. Nàng chỉ Trương Dịch trên người anima phục trang. Người cái này một thân trang phục cùng nhau tối thiểu mấy chục vạn a. Không. Người thiếu tính toán một số không? Mà lại ta bình thường sẽ không mặc loại này hàng tiện nghi rẻ tiền đi ra ngoài. Lần này chuẩn bị so sánh vội vàng. Lý Tử Khê, nàng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Nỗ lực làm một cái hít sâu. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Người mặc lấy hơn trăm vạn y phục. Ăn đồ ăn vặt cũng đều là nhập khẩu hàng cao cấp. Có thể đối bọn hắn tới nói. Có lẽ đó là cả đời đều không thể tiếp xúc đến. Mà ngươi để bọn hắn quá sớm tiếp xúc đến thế giới. Bên ngoài dụ hoặc, vậy bọn hắn về sau còn thế nào đối mặt ngay sau đó cơm rau dưa? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.